Chương 707, đế giả ra mặt. Nếu như ngươi thua thì sao? Hải tộc công chúa thản nhiên nói. Nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí là được. Họa tâm tiên tử ánh mắt lạnh như băng nói, phảng phất đánh bạc hết thảy, tìm đường sống trong chỗ chết. Hải tộc công chúa nghe vậy khinh thường cười nói, hài hước họa tâm, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ý đồ phá hư Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc liên minh, ta khuyên ngươi kịp thời hết hy vọng, bằng không cẩn thận chết không có chỗ chôn. Nói xong, hải tộc công chúa trên người khí tức cường thịnh tới cực điểm, một thanh hải thần tam xoa kích theo xanh đậm như biển ánh sáng bên trong chui ra, lóe lên xuất hiện tại hải tộc công chúa trong tay, chỉ thấy hải tộc công chúa thủ đoạn chấn động, giao y mở y chừa nở dê hải thần tam xoa kích ở trong tay nàng linh hoạt như thế tự nhiên rồi, hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng họa tâm tiên tử đâm tới. Vạn trượng trầm thủy theo hải thần tam xoa kích từ trên 9 tầng trời bông xuống, như là biến ca đổ xuống, thiên địa điên đảo. Cái kia so nở dê lớn vô bờ chi thế đơn giản dọa người tới cực điểm. Tin tưởng phổ thông bán đế tại một kích kia trước mặt đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Ta chỉ là muốn lưu lại người mình yêu mến mà thôi, không có ngươi nghĩ nhiều như vậy âm như quỷ kế. Họa tâm tiên tử đương nhiên sẽ không thừa nhận mục đích của mình, thủy chung chứa tình sâu như biển bộ dáng, một thanh thất thải cổ kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Phát ra khí tức không thể so với hải thần tam xoa kích kém, cũng là một thanh hiếm thấy đế đạo chí bảo. Chỉ thấy từng vòng đồng thoại huyễn thải quang mang theo cái kia thất thải cổ kiếm bên trên phóng thích mà ra, cùng hải tộc công chúa vạn trượng hải dương xanh đậm chi thủy đụng vào nhau. Âm ầm thiên địa rung mạnh, kinh khủng linh áp bao phủ toàn bộ thiên cự sơn. Biển sâu ánh sáng màu lam cùng thất thải huyễn sắc đan vào một chỗ, nắm toàn bộ thiên địa đều bao trùm. Nếu không phải thiên lớn trên núi có chi cường đế trận, sợ là chỉ lần này nhất kích liền có thể đánh chết ngàn vạn trước tới tham gia Long Quả Thịnh hội phổ thông thánh giả. Hai đạo đều là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ không gì sánh được tuyệt thế thân ảnh trên bầu trời điên cuồng giao chiến, lờ mờ, cuốn lên kinh thiên động địa gợn sóng. Có thiên cự sơn chí cao đế trận bảo hộ, đám người tự nhiên không lo lắng an nguy của mình, tràn đầy phấn khởi nhìn trên bầu trời, có thể xưng có chu tờ hí kịch tính kinh thế chiến đấu. Không hổ là thiên cơ thánh thành xinh đẹp nhất hai vị nữ tử, dù cho chiến đấu đều như thế mỹ lệ động lòng người. Rất nhiều người cũng nhịn không được cảm khái nói. Đương nhiên, ngoại trừ kinh diễm tại hai vị tuyệt thế giai nhân ưu mỹ, đám người quan tâm nhất vẫn là chiến đấu thắng bại. Thải Lân công chúa thành danh tương đương sớm, chính là thiên cơ thánh thành cái thứ nhất đạp vào thiếu đế bảng tuổi trẻ thiên kiêu, có thể xưng thiên cơ thánh thành đệ nhất thiên tài. Đến mức họa tâm tiên tử thì muộn hơn vài chục năm. Bất quá những năm này nhưng đầu ngọn gió tương đương vượng, lực ảnh hưởng chưa hẳn so hải tộc công chúa kém bao nhiêu. Cả hai đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật, giờ phút này một trận chiến, đám người tự nhiên tương đương chờ mong cuối cùng thắng bại. Họa các bên trong, Trần Như Phong tầm mắt ngưng trọng, nhìn trên bầu trời chiến đấu nghi ngờ không thôi. Họa tâm như thế nào mạnh như thế hắn khá giật mình cũng không hiểu. Họa tâm cùng hắn không sai biệt lắm giống nhau thời gian đột phá làm bán đế cảnh. Nhưng giờ phút này so với hắn, lại không biết mạnh bao nhiêu. Hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá làm nhất kiếp bán đế mà thôi, họa tâm cũng đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp, mà lại có cùng thải lần công chúa phân cao thấp mức độ. Một người thiên phú cao tới đâu, cũng không có khả năng kinh người đến tình trạng như thế a. Dù sao thải lần công chúa mười mấy năm trước liền đột phá làm hai kiếp bán đế, có thể xưng cử thế vô song. Trên yến tiệc, Tịch Thiên Dạ lẳng lặng uống vào rượu ngon. An Sơn chân hải vị, từ đầu đến cuối đều không có nhìn lên bầu trời chiến đấu liếc mắt. Phảng phất bên ngoài mưa gió lại lớn, năm trời xuyên phá đều không có quan hệ gì với hắn đi. Ngọc Châu kinh ngạc nhìn chính mình điện hạ, trước kia điện hạ mặc dù cũng tâm tính lạnh nhạt, không thi cờ hờ náo nhiệt, nhưng một người trẻ tuổi, chung quy thiếu ít một chút cảnh giới. Chân chính gặp gỡ chuyện thời điểm, liền không khả năng bảo trì lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng giờ phút này điện hạ nhưng phảng phất đền bù đã từng thiếu hụt điểm này cảnh giới, không chỉ có chỉ là tùy tâm, càng nhiều hơn mấy phần lòng dạ cùng ổn trọng. Chẳng lẽ lần này điện hạ một mình đi xa, thật sự có rất lớn cải biến? Ngọc Châu thầm nghĩ trong lòng. Trên bầu trời chiến đấu quyết liệt, kịch liệt phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều đánh vỡ. Hải tộc công chúa một thanh hải thần tam xoa kích, mỗi lần nhất kích đều như là quấy toàn bộ biên ca, vạn trượng thủy áp cực kỳ làm người kinh hãi. Cũng cường thế cực kỳ bá đạo. Họa tâm tiên tử mặt ngoài xem phảng phất hơi ở vào hạ phong, nhưng lại như là trong biển rộng đá ngầm, vô luận sóng gió bao lớn đều thủy chung sừng sững bất động. Cả hai trong lúc nhất thời, lại có chút rằng có không xong. Đang ở chiến đấu sắp lần nữa thăng cấp, cả hai đều chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, một đạo to lớn thanh âm bỗng nhiên ở trong đất trời vang lên. Tốt Long Quả Thịnh Hội bên trên cãi nhau, còn thể thống gì? Theo thanh âm kia xuất hiện, một vệ sáng xanh theo thiên cự phong bên trên xuất hiện, trực tiếp ngang qua thiên địa, cưỡng ép đem hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử tách ra. Đế giả vô thượng đế khí, đó là đế giả lực lượng. Rốt cục có đế giả ra mặt can thiệp. Thiên cự sơn bên trên vang lên từng mảnh tiếng kinh hô, tất cả mọi người tầm mắt kính ý nhìn trời cự phong. Nơi đó có chân chính đế giả có toàn bộ Nam Man đại lục bên trên chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Tại đế giả trước mặt, những người khác chiến đấu lại kịch liệt, cũng chỉ là tiểu hài tử cãi nhau mà thôi. Hải tộc công chúa cùng họa tâm tiên tử bị một đạo từ đế khí ngưng tụ mà thành màn sáng tách ra, cách ly thành hai phía, trong lúc nhất thời chỉ có thể tạm thời dừng tay. Dù sao, có đế giả ra mặt, các nàng cũng không dễ tiếp tục na ho xuống. Họa tâm tiên tử ngươi cũng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thải Lân công chúa ánh mắt lạnh lẽo nhìn họa tâm tiên tử, thản nhiên nói. Một mực truyền thuyết họa tâm tiên tử sắp trở thành thiếu đế bảng lần tiếp theo thành viên mới, nguyên bản nàng cũng không tin, dù sao bằng họa tâm tiên tử phía trước biểu hiện ra thực lực, căn bản không có bên trên thiếu đế bảng tư cách. Nhưng bây giờ, Thải Lân công chúa nhưng ý thức được, họa tâm tiên tử so với nàng trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản, ẩn giấu đi quá nhiều thực lực. Một nữ nhân, giấu như thế sâu, như nói không có vấn đề, nàng đều không tin. Thải Lân công chúa, không gì hơn cái này. Họa tâm tiên tử thản nhiên nói, trong mắt có mấy phần khiêu khích chi ý ngươi ta ở giữa, chung quy có một trận chiến, hy vọng lúc kia ngươi còn có thể như thế kiên cường đứng trước mặt ta nói như thế. Thải Lân công chúa lạnh lùng lườm họa tâm tiên tử liếc mắt, sau đó liền không tiếp tục để ý nàng, ngược lại tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, một đôi lam bảo thạch trong con ngươi phóng xuất ra kinh người vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nói, Niếp nhân hùng, theo ta đi. Vì sao? Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu, tầm mắt bình tĩnh nhìn Thải Lân công chúa. No y Thải Lân công chúa nghe vậy hơi sững sờ, có chút không biết trả lời như thế nào. Dù sao nàng cùng Niếp nhân hùng chỉ là tạm thời đính hôn, còn không có lập gia đình. Nàng qua nở quá nhiều xác thực không thích hợp lắm. Tại họa tâm tiên tử trước mặt, Thải Lân công chúa cường thế bá đạo vô cùng, nhưng thật đang đối mặt chính chủ thời điểm, nhưng như cũ có chút xấu hổ, dù sao thiên cự sơn bên trên nhiều người nhìn như vậy đây.